Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 374, Đế quốc Trung Thần. 1. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, tắm trình tự dườm ra khảo cứu, để cho Angma loại này hàng năm tùy thời que Thaler vương thất thành viên cố vấn cũng mở rộng tầm. Mát. Ước chừng rửa sạch thân thể, sẽ dùng 5-3 chủng đắt giá luyện kim chế phẩm, từ xà bông thơm đến tắm dịch, không phải là ít, hắn vẫn còn ở tinh dầu bên trong phân biệt ra một loại đời sau tương đương thưa thớt. Mỗi một bụi cũng giá trị lên 100 tiền vàng đắt tiền thảo dược. Xa xỉ, Angma trong lòng chỉ có cái này 2 chữ lời bình, bị ma pháp sấy khô thân thể sau đó. Angma dưới sự hướng dẫn ngoài người đến liền bên bờ hồ mềm trên giường. Mặc cho thị nữ đổ dầu trơn nhẵn bàn tay rơi vào từ trên lưng của mình. Lực đạo vừa đúng lúc, hơn nữa cái mũi gian tràn đầy dễ ngửi sông mùi thơm. Angma không đồng nhất sẽ liền mơ màng muốn ngủ. Vexace giảng giải cung đình lễ nghi thanh âm. Vậy càng ngày càng xa, ngay hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm giác được. Có vũ khí sắc bén gì ở quát sát mình ra, điều kiện phản xạ vậy đánh ngồi dậy, bắt được cầm lợi khí vậy tiết cánh tay, đang muốn cho hắn cạo trừ lông thân thể thị nữ sợ hết hồn. Trên mặt nhất thời bay lên lau một cái đỏ thẫm, Vexace vậy ngây ngẩn, ếch nhận ra được mình phản ứng quá độ sau đó, Angma lúng túng sờ một cái đầu, lông thân thể cũng phải cạo sạch sao? Dĩ nhiên. Vexace mặt đầy không rõ ràng, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới rõ ràng Angma tại sao sẽ có như vậy nghi vấn. Ở trên cao tầng tinh linh lễ phép bên trong, cho dù ở quần áo che đậy hạ, lông thân thể cũng bị coi là bất kính. Muốn gặp mặt nữ hoàng bệ hạ, ngài phải giữ ra sáng bóng từ đầu đến chân, ừng ực nhìn theo mình cẳng chân dần dần lên rời hành. Hành tay trắng. Angma nuốt nước miếng một cái, theo bản năng siết chặt bên hông khăn tắm, để cho hắn may mắn là, thị nữ cũng không có đối với không thể nói vị trí sinh ra hứng thú. Lông thân thể thế tịnh, Angma bị dẫn tới một cái đặc thù ghế ngồi, thị nữ bắt đầu là hắn tu bổ móng tay, liền chân mang tay, cắt hoàn còn đi lên bôi một tầng quang nhuận, dầu sơn móng tay, khác có 5-3 tên thị nữ. Vô cùng nhẵn nhụi ở hắn sáng bóng trên mình sức các loại dầu cao. Rồi sau đó là đạt hơn 10 mấy chồng không biết tên tinh dầu. Thủy nhũ, không một chút thời gian. Angma cả người liền từ trong ra ngoài tản mát ra một loại dễ ngửi thanh thơm. Angma có loại cảm giác, mình thật giống như không phải đi sẽ gặp đế quốc ca đo nữ hoàng. Mà là đi là hắn cung cấp nào đó phục vụ đặc biệt. Xem những thứ này thị nữ quen thuộc trình độ, các nàng thật giống như thường xuyên xử lý loại công việc này. Chẳng lẽ mỗi một cái yết kiến nữ hoàng người cũng được đi qua loại trình tự này? Đây quả thực đổi mới Angma đối với cổ đại ám dạ tinh linh nhận biết. Không, phải nói là tầng trên tinh linh, bọn họ đối với lễ phép quyền thế đơn giản là đạt tới đỉnh cao. Liền làm lấy khảo cứu nổi danh cao đẳng tinh linh đều không cách nào so sánh với. Mà chuyện phát sinh kế tiếp tình, lại là chính xác không có lầm nói cho Angma. Người nghĩ quá đơn giản, một người thị nữ là hắn cạo tu, xây mặt, hớt tóc thời điểm, 10 mấy tên ôm nhiều giống vải vóc tơ liệu thợ may đi vào. Bắt đầu cầm các loại quần áo ở trước người hắn so sánh. Đèn lồng tụ đoàn bào, trăm nếp nhăn quần cụt, khâu có gen dùng để che mặt làm sao xem đều là nữ sĩ nón, đàn ông nón. Dài đạt tới lớn cánh tay làm màu trắng tháng vải găng tay. Quá đáng hơn là vẫn còn có cái gọi là đàn ông S. Ai sẽ mặc loại đồ này? Thị nữ dài, ta không thể mặc mình pháp bào sao? Angma thật sâu làm xấu hổ, ừ số 5 số đo. Vexace nhanh chóng mắt liếc Angma đáy quần. đối với một bên thợ may hạ lệnh. Thợ may cửa đổi ảo thuật tựa như móc ra một cái khuôn đúc. Thật nhanh dùng ma pháp cắt xén nổi lên vải. Không đồng nhất sẽ có một kiện đồ lót hoàn thành. Vexache quay đầu hướng Angma nói. Angma đại sư, không có thể phủ nhận là ngài pháp bào phải một kiện có 102 phụ ma y vật. Có lẽ lần tìm đế quốc Kador cũng không tìm được so nó cao cấp hơn phụ ma chế phẩm. Nhưng hiển nhiên nó không phải một kiện thích hợp ở trường hợp chính thức mặc đang chứ. Ở ta tộc, quần bên trong, ra vào trường hợp chính thức phái nam, thường thường sẽ chọn càng có thể nổi lên giống đực hơi thở quần áo. Nhưng giống đực hơi thở vậy, ý nghĩa dã man, không phải sao? Vexache trên mặt mang lễ phép mỉm cười, bàn tay hướng thợ may cửa dạng bản quần áo một quầy. Những thứ này quần áo hết sức phù hợp nữ hoàng bệ hạ thẩm mỹ. Angma cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, chỉ một kiện tu thân đèn lồng tụ trường bào. Vexache hài lòng cười, tỏ ý thợ may lập tức chế quần áo. Thừa dịp thời cơ này, cho Angma rằng giải nổi lên sẽ làm lễ nghi. Buổi sáng trà là tầng trên tinh linh ở trên mặt trăng đang chưa từng có giờ thứ hai tiến hành nhỏ. Bữa ăn, cùng bữa ăn tránh có khác biệt, ta muốn ngài hẳn có thể hiểu nhỏ bữa ăn định nghĩa. Đúng không? Angma gật đầu. Vexache thấy vậy tiếp tục nói. Đối với nữ hoàng bệ hạ mà nói, buổi sáng trà là kết thúc thần gian tránh vụ nặng phải nghỉ ngơi thời gian. Dùng cơm xong thẳng đến bữa trưa. Cũng không biết lại xử lý tránh vụ, dùng cơm trước sau, ngài cần phải nhớ kỹ trong lòng lễ phép tổng cộng có 35 chồng. Bao gồm lần đầu gặp nữ hoàng bệ hạ lúc thi lễ động tác, hôn tay lễ chi tiết, cùng với sẽ gặp nước lạ đầu não là một trang trọng quá trình. Nhất là đối với dị tộc mà nói, học giỏi nên chủng tộc cung đình lễ phép càng có thể làm hắn cảm nhận được tới thăm người đối với bổn quốc văn hóa coi trọng, đảm nhiệm vương tử cố vấn thời gian. Angma học tập Đông Đại Lục tất cả nhân loại vương quốc cung đình lễ phép để phòng bất cứ tình huống nào, dưới mắt hết thảy, hắn ngược lại không có cảm thấy xa lạ. Chỉ là cổ đại ám dạ tinh linh cung đình lễ phép chân thực quá rườm rà, nhỏ vụn đến để cho đầu người đau. Còn như sẽ gặp thời gian tại sao sẽ chọn ở sớm bữa trưa, Angma biết là bất kỳ nguyên thủ quốc gia cũng tuyệt sẽ không ở đây cái thời gian điểm sẽ gặp trọng yếu khách thăm hoặc là đường xa tới xứ giả đoàn. Nếu là âm thầm sẽ gặp, Angma vốn cho là mình sẽ bị Ferguson mang ở đế quốc Kador thủ đô bên trong đi thăm một ngày, đến khi bình minh buông xuống mới sẽ bị kết thúc một ngày bận rộn sự vụ Azethara cho đòi gặp. Azethara đem sẽ gặp chọn ở nơi này thời gian điểm, chỉ có thể chứng minh nàng bề bộn nhiều việc. Vậy rất tùy ý, dù là đối phương là kỹ thuật vượt xa bổn quốc pháp sư, bị một đám phụ tá cố vấn dẫn là ma pháp đại sư Angma. Đây cũng là phù hợp vị này nữ hoàng tính cách. Nàng nhưng mà Azeroth cường đại nhất người phàm pháp sư. Chức vụ sau muốn không muốn cộng thêm một cái, một trong, cũng rất khó nói. Nghe một chút, Angma liền mất đi hứng thú. Bắt đầu thả ra tinh thần lực. Âm thầm theo dõi cái này phiến đất đai cực kỳ rộng lớn cung điện nhóm phơi bày ở trong đầu cảnh tượng, suýt nữa để cho hắn cầm kinh ngạc biểu lộ ra. Tọa lạc tại giếng nước vĩnh hằng bờ tây cung điện nhóm nối thành một phiến, đều do màu trắng đá liệu xây thành, rộng lớn khí phái, nóc tròn tháp cao san sát, điêu lương họa trụ hành lang bốn hiểu rõ, bàn về đạt tới quy mô, liền liền Đông Đại Lục sáng chói Minh Châu thành Silver Moon đều không cách nào cùng chi sánh bằng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Tân Isalai một góc mà thôi. Sợ rằng cầm Đông Đại Lục không, đời sau tất cả chủng tộc chủ thành thêm tới một chỗ, vậy không điền đầy chỗ tòa này tráng lệ cổ đại ám dạ tinh linh thủ đô. Ánh sáng màu sâu thẳm sóng lớn vỗ thẳng vào mặt nước đông bộ cung điện nhóm. hùng hậu ma pháp hơi thở như sóng trào lưu vậy cuốn tới. Ở cung điện trong đám, Ang Ma cảm giác được ước chừng mấy chục ngàn cái sinh mạng thể. Nửa số là thể uẩn pháp lực mạnh dư. Chỉ dựa vào cổ lực lượng này, cổ đại ám dạ tinh linh chỉ sợ cũng có thể không huyền niệm chút nào cuộn sạch đời sau Đông Đại Lục. Chư tộc, còn sót lại nửa số, chính là người làm, còn thật nhiều động vật nhỏ, phân biệt ở vào trên trăm cái tất cả lớn nhỏ. Cảnh sắc yêu cực kỳ xinh đẹp trong vườn hoa trong cung điện có rất nhiều địa phương cũng thiết trí. Ma pháp bình phong che chở. Ang Ma lý trí không có theo dõi những đất kia điểm, để tránh bị người phát hiện. Rốt cuộc, ở cung điện bên trong trục tuyến, đến gần giếng nước vĩnh hằng bên bờ một bên, Ang Ma tìm được nhất là hùng vĩ chánh điện. Có lẽ Azedhara đang ở bên trong. Lòng hiếu kỳ cho phép, Ang Ma hết sức đè thấp tinh thần chập chờn, ẩn núp đem tinh thần vòi lan tràn đi vào. Bệ hạ, đế quốc không thể tiếp tục như vậy nữa. Một cái ông già nóng nảy khan khan giọng truyền vào Ang Ma, lỗ tai, bên trong. Tốt thanh âm quen thuộc loi. Surama thành ma đạo sư nghị hội loi nghị trưởng. Ang Ma tụ tinh hội thần. Mắt, tiền cảnh voi dần dần rõ ràng. Trên bậc thang ngai vàng bên trong, Azedhara lười biếng nghiêng thân thể. Lụa mỏng váy đầm dài dưới, mượt mà thon dài như ẩn như hiện, nàng tay trái cây trước đầu, đánh giá nấc thang xuống hai người, một người trong đó chính là Loi không thể nghi ngờ, một người khác nhưng là Ang Ma không nghĩ tới, lại là mời mình đến Nạp Tha Lơ học viện làm khách pháp Rodi Tư Thân Vương. Thảo nào Vexache nói, Azedhara ở sẽ gặp đế quốc trọng thần, nhiều năm liên tục chiến tranh sau đó. Hôm nay cự ma đã mất chút nào lực phản kháng. Theo lý phân phát quân đội, hạ xuống thuế má để cho nhân dân nghỉ ngơi lấy sức. Nơi này lúc gia tăng ma pháp nghiên cứu đưa vào, chỉ sẽ gia tăng nước ta tài chính gánh vác. Pháp Rodi Tư Thân Vương thuần hậu giọng vang lên. Loi mặt lộ lo âu, gật đầu nói, huống chi trăm năm trước, chúng ta liền phát hiện đế quốc áo pháp chi đạo tai hại. Chúng ta quá lệ thuộc vào giếng nước vĩnh hằng, đưa đến ma pháp phát triển ra phát hiện nghiêm trọng không cân bằng. Cho dù gia tăng ma pháp nghiên cứu đưa vào, cũng không nên vào lúc này quá độ chú ý giếng nước vĩnh hằng mở rộng. Bệ hạ, à, Loi, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Ngai vàng Azedhara thờ ơ liếc nhìn ngón tay, nháy mắt tức thì... Ang Ma chỉ cảm thấy được trong lòng dâng lên nguy cơ vô hình cảm. Tựa như nói chuyện không phải tuyệt đẹp ám dạ tinh linh nữ hoàng, mà là tùy thời có thể gửi mình vào chỗ chết khủng bố kẻ địch trở lại thượng cổ sau này. Linh hồn lực bàng thân, liền cự ma những cái kia loa đều không để cho hắn sinh ra qua như vậy cảm giác. Cái này chính là Azedhara thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-yy-gạch-nối-tan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.